Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lãng mạn như thế nào, lại còn biết tặng hoa cho cô nữa. Thế là cả một ngày, tâm tình của Hữu An đều là màu hồng, vui vẻ vô cùng. Thẳng đến chế chiều hôm đó, cô vui vẻ hạnh phúc ôm đó hoa tan tầm, lại đụng phải Tưởng Kiện Văn. Tưởng Kiện Văn cố ý chờ Hữu An, hắn mở cửa xe muốn cô ngồi vào trong. Tôi đưa em trở về. Hắn tặng cho cô một nụ cười rất là có mị lực. Tim của Hữu An bình bịch đập, bởi vì trưởng phòng thế nhưng lại muốn đưa cô về nhà nha. Hay là cô gần đây có số đào hoa, cho nên liên tiếp mọi chuyện tốt đều phát sinh trên người của cô chứ. Ngẫm lại, cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hữu An vùi mặt vào bó hoa, che đi nét ngượng ngùng không nên có ở trên mặt mình. Em thích tôi tặng hoa cho em sao? Tưởng Kiện Văn đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hoa là của anh tặng sao? Hữu An ngần người hỏi. Bằng không em cho rằng là ai tặng em chứ? Chẳng lẽ trong lòng của cô còn có người khác ư? Đây là đáp án mà Tưởng Kiện Văn nghĩ tới. Bởi vì hắn vẫn cho rằng Hữu An cực kỳ mê luyến hắn. Cô làm sao có thể thay lòng mà đi yêu người khác đây? Có bạn trai rồi hả? Cô lắc đầu. Cũng không phải. Hữu An không biết nên đem Bách Thành đặt ở thân phận nào. Cô mặc dù nhớ nhung Bách Thành, nhưng sự nhớ nhung là cảm xúc biểu hiện của tình yêu sao? Cô đến bây giờ còn mơ hồ không rõ lắm. Bởi vì nếu cảm giác của cô đối với Bách Thành là yêu, vậy thì khi cô nhìn thấy trưởng phòng đối tốt với cô, vì sao trong tim cô giống như là có một chỗ nai nhỏ mà nhảy loạn lên, sẽ mong chờ động tác tiếp theo của trưởng phòng đối với mình chứ? Hữu An mơ hồ. Cô thậm chí cảm thấy bản thân mình là một loại con gái lững lờ nước đôi. Bằng không làm sao có thể sống lại háo sắc, gặp một người, yêu một người. Quả thật là không nên như vậy nha. Còn chưa ăn tối có đúng hay không? Tưởng Kiện Văn phát hiện khi ở cùng hắn, tâm tư của Hữu An thế nhưng lại không đặt ở trên người của hắn. Chuông báo động trong đầu hắn mãnh liệt vang dội, nhắc nhở hắn rằng Hữu An vô cùng có khả năng không tiếp tục mê luyến hắn nữa. Điều này làm sao có thể? Hắn tốt như vậy, ưu tú như thế. Từ trước đến nay chỉ có hắn không cần phụ nữ, nào có người khác ghét bỏ hắn đây. Làm gì có đạo lý đó? Cho nên hắn đương nhiên muốn xoay chuyển tình thế. Mặc kệ, hắn yêu hay không yêu Hữu An, trước tiên cứ phải chiếm được trái tim của cô, rồi sẽ tính sau. Thế là hắn mời cô dùng cơm. Trưởng phòng, mời cô dùng cơm nha. Đây không được tính là hẹn hò sao? Hữu An say rồi, cô đương nhiên là vội vàng gật đầu đồng ý. Buổi tối hôm đó, Tưởng Kiện Văn cho Hữu An một giấc mộng đẹp. Cô cuối cùng đã được hẹn hò với Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng của mình. Cùng ăn bữa tối, bọn họ mặc dù không phải là yêu đương, nhưng Hữu An lại lĩnh hội được sự lãng mạn trước đây chưa từng có. Hữu An cười tươi như hoa bởi vì trường phòng thật sự rất rất đẹp trai. Khi Hữu An về nhà, Hữu Vọng liền nhìn thấy trong tay của Hữu An đang ôm một bó hoa to, cô ấy thét lên chói tai. Wow, ra tay mạnh bạo như vậy, Hữu An à, có người theo đuổi em sao? Mà thái độ của Hữu An giống hệt như một chú khổng tước, hừ cũng không hừ một câu. Nhưng biểu cảm đắc ý liền viết ngay ở trên mặt của cô. Hữu Vọng không hiểu được xem sắc mặt người ta, ra mặt dày đi theo Hữu An muốn một đóa hoa hồng. Cho chị xin kém một chút xíu không khí vui mừng đi. Gần đây Hữu An số đào hoa, thậm chí hai tên con trai tranh giành Hữu An cũng thật là kỳ quặc. Người đẹp nhất ở nhà họ Vu không phải là cô Hữu Vũ Vọng hay sao? Vậy thì vì sao cô gần đây giá cả thị trường lại kém như vậy? Trong bốn chị em gái nhà bọn họ, chị hai có bạn trai cố định, mà Hữu An Hữu Lạc đều là có người theo đuổi, còn cô lại không có chứ. Đương nhiên, có những loại rủi rán, đám đuôi cô cũng không ghé mắt tới thì liền không tính đi. Ai, cô thật sự là rất muốn có một người yêu mà. Đi mà, cho chị một đóa hồng đi mà. Hữu Vọng bám theo Hữu An muốn xin một đóa hoa, Hữu An mới không cho bà chị này đâu. Làm ơn đi, hoa này là trường phòng, người cô thầm mến tặng cho cô nha, làm sao cô có thể đem nó mà chia sẻ cùng với Hữu Vọng chứ? Hữu An đem hoa cất về phía sau lưng. Mới là không cho chị. Cho chị đi mà, làm ơn đi mà. Hữu Vọng rượt đuổi Hữu An chạy, mà mắt thấy chị ba sẽ nhào tới, Hữu An nhấc chân đá Hữu Vọng ra xa. Đừng có mà giở trò như thế này nữa, tử tế bị thương như vậy, đối mặt ta mà nói là vô dụng thôi. Hữu Vọng cũng không ngẫm lại, cô sống 23 năm không có người yêu. Không có đạo lý lúc cô có số đào hoa, cô lại còn đem vận may của mình để mà phân bớt đi. Chị nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, Hữu An giống như chạy trốn ở trên lầu phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net